Chương 488 không sợ hãi, chết không có gì đáng tiếc. Nhìn từ trong cái khe không gian nhảy ra ba đầu cựu đầu long tích, đứng ở trên sườn núi xuyên Việt nữ Trương Hân cũng là trong nháy mắt trong gió sốc xếp. Vốn cho là Vương Ngưng Yên cái này thủy làm nữ võ thần tại sau khi giác tỉnh, sẽ ngăn cơn sóng dữ thành là cái thế giới này chúa cứu thế, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Ngưng Yên vừa mới thức tỉnh, trong cái khe không gian lại đột nhiên hiện ra nhiều như vậy truyền thuyết cấp ma thú. Đối mặt nhiều như vậy truyền thuyết cấp ma thú, coi như hiện tại Vương Ngưng Yên đã thức tỉnh võ thần lực, cũng rất khó thay đổi cục diện. Dù sao, Vương Ngưng Yên vừa mới thức tỉnh, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Phải biết tại Nguyên Văn Trong, Vương Ngưng Yên đang thức tỉnh võ thần lực sau trong một đoạn thời gian rất dài tận thế hạo kiếp mới xuất hiện. Mà trong khoảng thời gian này, Vương Ngưng Yên đã có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, bất kể là đối mặt cường đại truyền thuyết cấp ma thú vẫn là rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân, nàng đều có thể ung dung tự nhiên ứng đối. Mà bây giờ Vương Ngưng Yên trừ sẽ ném đá bên ngoài, cũng chỉ sẽ bằng vào cường đại võ thần lực xông thẳng xông thẳng. Ba đầu từ trong cái khe không gian nhảy ra cựu đầu long tích hiển nhiên bởi vì vượt giới mà đã tới trình rất không vui. Một điểm này theo hắn nhóm vô cùng chật vật rơi xuống 19 đến Bắc Mang Sơn khu dáng vẻ liền không khó nhìn ra. Cho nên, quá trình rất không vui ba đầu long tích tại rơi xuống Bắc Mang Sơn sau, trực tiếp mở ra cuồng bạo hình thức, điên cuồng hướng ngăn trở ở bọn họ bốn phía ma vật đại quân phát động công kích. Tại ba đầu cựu đầu long tích điên cuồng công kích bên dưới, thành phiến ma vật không ngừng ngã xuống. Bất quá trong chớp mắt, lấy ba đầu long tích làm trung tâm chu vi mấy dặm nơi, lại không có một chỉ ma vật tồn tại. Đương nhiên, tại khu vực này trong, hoa hạ siêu phàm giả nhóm cũng là tổn thất hầu như không còn, không còn một mống bị tại chỗ miểu sát đây cũng quá cường a này gặp ba đầu cựu đầu long tích chẳng phân biệt được địch ta hướng ma vật đại quân cùng siêu phàm giả nhóm phát động hủy diệt công kích, Trương Hân một bên không bị khống chế lui về phía sau. Một bên vội vàng hô, Ngưng Yên Chan, tình huống không đúng. Chúng ta lui trước đi, tình huống quả thật không đúng. Vốn cho là đây cũng là cái kia hắc ám nghị hội trong bóng tối gây nên. Nhưng khi nhìn đến trong cái khe không gian còn có khổng lồ bóng đen đang nhấp nháy sau, nàng lập tức phát hiện khả năng này không phải hắc ám nghị hội năng lực gây nên, mà là chân chính dị thế xâm lấn tới. Nếu như là thật sự dị thế xâm lấn, vậy coi như là Vương Ngưng Yên đã sớm có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu, cũng nhất định không cách nào nghịch chuyển tinh thế. Hiện tại Vương Ngưng Yên đâu còn nghe vào Trương Hân nói, bằng vào trong cơ thể kinh khủng võ thần lực, trực tiếp chính diện ngạnh cương trước hết tiến vào Bắc Mang Sơn cựu đầu long tích. Lấy cứng đôi cứng bên dưới, nàng mặc dù không có phong phú ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, cũng bằng vào võ thần lực gắng gượng đem đầu này cựu đầu long tích đánh kêu rên liên tục. Giống giống đột nhiên, không ngừng hai đạo vô cùng lực xuyên thấu tiếng gầm truyền ra. Ngay sau đó, bên ngoài mấy dặm ba đầu cựu đầu long tích trong có hai đầu tại phát hiện nơi này chiến đấu sau, rồi rít đỡ lấy chi nở viên giữ tận đầu, lấy tốc độ kinh người thẳng đến cái phương hướng này mà tới. Không được cục trưởng, chúng ta phải ngăn lại bọn họ. Trước trọng thương trên đất Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu gặp cái này hai đầu cựu đầu long tích thẳng chạy tới, hai người rối rít đứng lên, rồi sau đó dứt khoát quyết nhiên, không sợ hãi xung ra. Hiện tại ở bên này Vương Ngưng Yên đã nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, nếu là kia hai đầu cựu đầu long tích lại giết tới, tất nhiên sẽ để cho ổn thao thắng khoán Vương Ngưng Yên thuộc về bị động. Cho nên, hai người rất an ý đồng thời xông ra. Mặc dù bọn họ biết rõ không phải kia hai đầu cựu đầu long tích đối thủ, cũng biết bọn họ một khi xông ra nhất định sẽ mệnh tang nơi này. Nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố xông lên, bởi vì bọn họ phải là Vương Ngưng Yên tranh thủ một chút thời gian. Cho dù là một giây đồng hồ cũng được cùng lúc đó. Đứng ở trên sườn núi Lý Nguyệt Ảnh hai tỷ muội cùng với Trương Hân cũng không có chút gì do dự, theo sát Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu xông lên. Lần này chết chắc ga theo sát Trần Diệu Sinh hai người xông lên. Trương Hân một bên sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đuổi theo đối phương bước chân, một bên sốt ruột nhìn xung quanh bốn phía, Vương Mặc Bạch ga Vương Mặc Bạch, ngươi mau mau xuất hiện đi, ngươi nếu là không xuất hiện nữa, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng Ngưng Yên Chan liền nguy hiểm rầm rầm. Đang lúc này, hai đạo rung động nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng kinh khủng sóng trùng kích cuồn cuộn. Tới, trong nháy mắt đem hướng ở phía trước Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu chấn không bị khống chế ngược bay trở về. Chật, Trương Hân cùng Lý Nguyệt Ảnh tỷ muội cũng là tại chút nào không chuẩn bị dưới tình huống, bị trong nháy mắt càn quét tới sóng trùng kích bao phủ lên, thật cao mà ném hướng thiên không. Ngay sau đó, hai đầu cựu đầu long tích kia thân ảnh khổng lồ liền tại trong tầm mắt mọi người vô hạn phóng đại. Phí công hết thể đều là phí công. Ngược bay trở về Trần Diệu Sinh khi nhìn đến hai đầu cựu đầu long tích đồng thời giết tới sau, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Vốn cho là như thế nào đi nữa cũng có thể dùng tánh mạng mình là Vương Ngưng Yên tranh thủ được một chút thời gian, nhưng hắn vẫn quá đánh giá thấp cái này hai đầu cựu đầu long tích lực tàn phá đối phương vẹn vẹn chỉ là đối mặt đất phát động một lần công kích, bọn họ liền bị cuồn cuộn tới sóng trùng kích chấn ngược bay trở về. Giống ngang nhiên tới một đầu cựu đầu long tích tại không cho Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền nứt ra từng cái miệng to như chậu máu hướng ném hướng Thiên Không Trương Hân Tam nữ cắn cơ hồ trong cùng một lúc. Một đầu khác cựu đầu long tích cũng xuất hiện 047 tại Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu trước người, trong nháy mắt giơ cao móng vuốt đồng thời hung hãn hướng hai người vô xuống tới. Ông mắt thấy Trần Diệu Sinh đám người sắp táng thân tại cái này hai đầu cựu đầu long tích công kích bên dưới. Một đạo làm người ta choáng váng thanh âm đột nhiên chút nào không dấu hiệu truyền ra, một giây kế tiếp, mảnh không gian này phảng phất tĩnh lại một dạng trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang âm thầm lặng lẽ nở rộ, trong nháy mắt đem hai đầu cựu đầu long tích bao phủ trong đó. Phốc phốc rõ ràng xuyên thủng âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, hai đầu vọt tới Trần Diệu Sinh đám người trước người tới cựu đầu long tích trên người liền dâng lên một cổ suối phun như vậy huyết vụ. Không cho hai đầu cựu đầu long tích phát ra kêu rên cơ hội, một đạo năng lượng kinh khủng ba động liền đột nhiên mà hiện tại, lần hai đem hai đầu cựu đầu long tích bọc. Thình thịch hai đạo vô cùng rung động thanh âm tại năng lượng kinh khủng ba động đem hai đầu cựu đầu long tích bọc trong phút chốc liền vang dội tại toàn bộ Bắc Mang Sơn trên không. Một giây kế tiếp, không thể ngăn trở hai đầu cựu đầu long tích liền toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành hai luồng huyết vụ phiêu đãng trên không trung. Giây Miểu sát nguyên vốn cho là mình chết chắc Trần Diệu Sinh đám người, khi nhìn đến hai đầu cựu đầu long tích tại trước người bọn họ toàn bộ nổ bể ra tới sau, từng cái đều là trận to con người, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía bị bay lên huyết vụ che chắn thân ảnh.